Y Thù Che Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Người xem tại chỗ cũng cảm nhận được không khí giữa Mộ gia và Vương gia, mỗi một người đều mang vẻ mặt hứng thú nhìn hai gia tộc, bọn họ thích xem nhất chính là trò hay. Bất quá một màn bọn họ muốn xem cũng không có phát sinh, mặc dù không khí ở giữa hai gia tộc rất là bốc lửa, nhưng ở thời điểm trọng yếu như hôm nay đương nhiên là sẽ không phát sinh đại chiến. Sau khi nam tử áo vàng kia chú ý tới điểm này, 10 phần thâm ý nhìn Vương Tĩnh Hoành cùng Mộ Kình Lệ một cái, trong mắt có ý tứ cảnh cáo. Bọn họ cho dù có ân oán như thế nào thì hắn cũng sẽ không để ý, nhưng là nếu để ảnh hưởng tới lần tỷ thí này thì hắn cũng không ngần ngại để cho bọn họ xem một chút thủ đoạn của mình. Hiển nhiên cảnh báo của nam tử áo vàng đối với hai người vô cùng có tác dụng, lập tức thu liễm mấy phần, người này là hoàng thất phái tới, thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, bọn họ mặc dù ở thành La Thiên là đại thế gia, nhưng mà hoàng thất chính là nắm trong tay ngàn vạn thành trì, thực lực cũng không cần phải nói. Nam tử áo vàng thân hình vừa động, đã vững vàng rơi xuống đài tỷ võ, thiên lực hùng hồn bắt đầu khởi động, đem thanh âm khuếch đại lên gấp mấy lần, mỗi người tại chỗ đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hôm nay tiến hành đợt tranh tài thứ hai, vòng thứ nhất vẫn như cũ chọn hai người đối chiến với nhau, đào thải 15 người, lưu lại 15 người. Nghe vậy, đầu lông mày Mộ Chỉ Ly cũng là nhảy lên. Vòng thứ nhất như cũ là như vậy nói cách khác tỷ thí vòng thứ hai sẽ không phải là phương thức như thế nữa. Bất quá Mộ Chỉ Ly cũng không có suy nghĩ nhiều, sau một khắc liền đi tới đài tỷ võ rút thăm. Số 2, Mộ Chỉ Ly nhìn cái thăm ở trên tay một chút, đối thủ của nàng lại là Vương Thiên Kỳ, khóe miệng không khỏi vung lên vẻ tươi cười, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đồng thời lúc này, ánh mắt Vương Thiên Kỳ cũng là rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly, ánh mắt có chút phức tạp nhưng là hai nắm tay của hắn cũng không kìm hãm được mà nắm chặt, hiện tại hắn cùng Mộ gia đã là tình trạng không chết không ngừng, một chút cảm tình trước kia từ sau khi Vương Nhược Linh tự sát cũng đã hoàn toàn biến mất. Đối với muội muội Vương Nhược Linh này, hắn luôn luôn thương yêu, song hôm nay cũng bởi vì Mộ Chỉ Ly mà chết. Tuy nói không phải là nàng tự mình động thủ, nhưng là nàng khiến cho Vương Nhược Linh nhục nhã, quả thật so với giết nàng càng làm cho nàng khó chịu hơn, làm ca ca của Nhược Linh, hắn tự nhiên là muốn thay nàng ta báo thù. Trong đáy mắt một tia sát ý lan tràn. Hai người nhóm một ra sân, Mộ Chỉ Ly cũng không nhận ra, chắc là danh tiếng hai người này ở thành La Thiên cũng không lớn, nhưng có thể ở trong vòng tỷ thí hôm qua ở lại, điều này cũng chứng minh ở thành La Thiên còn có rất nhiều người ít được biết đến nhưng có thể so với tu luyện giả là đệ tử các thế gia. Cho dù bọn họ ở vòng tỷ thí thứ nhất ngày hôm qua trụ lại được nhưng ở trong mắt Mộ Chỉ Ly như cũ vẫn không có chút tính chất uy hiếp nào, tiên thiên cảnh giới hôm nay trong mắt nàng cũng chỉ một trường là bị đánh bại thôi, thực lực chênh lệch là khoảng cách không thể vượt qua. Hôm nay tỷ thí so với ngày hôm qua đương nhiên là đặc sắc hơn, cũng kịch liệt hơn không ít, cho nên người xem dưới đài cũng là xem tới nhiệt huyết sôi trào, rất nhanh trận thứ nhất đã phân ra thắng bại, do đó cũng đã đến phiên Mộ Chỉ Ly lên đài. Trên đài tỷ võ, một trắng một xanh hai thân ảnh. Góc truyện audio.com, xa xa đứng đối diện nhau trên đài, đáy mắt cũng có sát ý bắt đầu khởi động, hẳn là cũng muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Mọi người dưới đài nhìn thấy hai người hẳn là tuyển thủ cùng tổ, mỗi một người đều thổn thức không dứt, thật là oan gia ngõ hẹp, hẳn là bọn họ rút thăm được cùng tổ. Cái này thật sự là đủ náo nhiệt để xem, chắc chắn hai người gặp phải nhau sẽ không lưu tình, huống chi thực lực hai người ở thành La Thiên cũng là đứng hàng trên, trận này sợ là trận đánh đặc sắc nhất của ngày hôm nay. Ngay cả nam tử áo vàng kia nhìn về phía hai người trong mắt cũng có chút ít dị động, chuyện hôm nay truyền đi xôn xao, thành La Thiên sợ là không ai không biết, huống chi là hắn, vốn là hắn cho rằng hai người bọn họ sẽ đều chiếm được vị trí trên danh sách, bây giờ nhìn lại thật là thiên ý trêu người. Hai người đứng ở tại chỗ cũng không có ai động thủ trước tiên, cuối cùng vẫn là Vương Thiên Kỳ dẫn đầu động thủ. Theo thiên lực bắt đầu khởi động, khí thế trong cơ thể cũng bắt đầu khuếch tán ra. Là toàn thiên cảnh cao nhất, dựa vào cỗ hơi thở này, Mộ Chỉ Ly chính là có thể cảm thụ được thực lực của Vương Thiên Kỳ. Thực lực này ở thành La Thiên đúng là không kém, nếu không phải nàng lần này đón nhận truyền thừa thực lực đã đột phá đến ngự thiên cảnh cao nhất, hiện tại nàng sợ là cùng thực lực của hắn cũng không sai biệt lắm. Bất quá trên thế giới này cũng không tồn tại những thứ nếu như kia, cơ duyên cũng là một phần thực lực. Ngươi không nên làm như vậy với Nhược Linh, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Vương Thiên Kỳ tức giận nói, thiên lực mênh mông trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ vào nắm tay, mang theo kình khí hung hãn không cách nào địch nổi đuổi theo Mộ Chỉ Ly, không có chút nào nương tay, nơi quả đấm tay đi qua mang theo tiếng xé gió rồn rập. Chỉ một quyền này so với vũ kỹ mạnh nhất của hai tu luyện giả tổ một còn mạnh hơn, ánh mắt mọi người cũng ngưng tụ, Mộ Kình Lệ nhìn thấy một màn này ngực cũng có chút níu chặt, chỉ bất quá hơn một năm thời gian, mà thực lực Vương Thiên Kỳ lại tăng lên nhiều như thế. Vương gia đem tất cả tài nguyên đều đặt ở trên người Vương Thiên Kỳ mà bồi dưỡng quả nhiên không sai. Chẳng qua là chỉ Ly có thể hay không đối phó nổi. Thực lực của nàng bây giờ hắn cũng nhìn không thấu đến tột cùng là ở trình độ nào. Nhìn thấy thế công của Vương Thiên Kỳ bén nhọn như thế, Mộ Chỉ Ly cũng là hừ lạnh một tiếng. Vẻ kinh hoàng như mọi người đoán cũng không có xuất hiện, nàng ngược lại như cũ không chút hoang mang, một trường nhẹ nhàng đánh ra. Một cái chớp mắt hai đạo công pháp công kích đụng vào nhau trong tầm mắt mọi người, song một màn kế tiếp cũng khiến cho mọi người phải há to miệng, quả đấm nhìn qua cương mãnh vô cùng nhưng lại bị một trường của Mộ Chỉ Ly vỗ vào đánh tan đi, như một cây cùi mục, thậm chí nửa điểm phản kháng cũng không có. Điều này sao có thể? Vương Tĩnh Hoành một quyền vỗ vào trên bàn, bàn kia trực tiếp biến thành phấn vụn, trong mắt của hắn che giấu không được khiếp sợ. Thực lực xú nha đầu kia làm sao có thể so với Thiên Kỳ còn mạnh hơn? Mộ Kình Lệ cũng là ngẩn ra, rồi chợt cười lên ha hà, nụ cười kia càng lúc càng sảng khoái khiến cho sắc mặt Vương Tĩnh Hoành càng thêm âm trầm. Trong thời gian ngắn như vậy, mà Chỉ Ly lại có thể trở nên mạnh lên như thế. Mộ Chí Cương nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng nổi lên ý khổ sở. Thời điểm mới gặp gỡ hơn, góc truyện audio.com, một năm trước Mộ Chỉ Ly ở trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là nhân tài mới xuất hiện, song ở nơi này trong thời gian thật ngắn đã đạt tới trình độ khiến cho bọn họ phải ngước lên nhìn, biến hóa này làm cho người ta có chút không chịu được. Trong lòng Mộ Nhược Hiên cũng khổ sở giống vậy, Chỉ Ly mới là hy vọng của Mộ gia chúng ta. Nói đến đây, trên mặt hắn cũng lộ vẻ kích động, cho dù hắn không có thực lực cùng cơ duyên như Mộ Chỉ Ly, nhưng bọn hắn thủy chung là người một nhà. Nàng mạnh cũng có nghĩa là Mộ gia mạnh. Mộ Hàn Mặc không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn hết thảy, nếu là nhìn kỹ thì có thể phát hiện đáy mắt của hắn cực kỳ không bình tĩnh, khoảng cách của hắn với Chỉ Ly luôn là càng kéo càng lớn, cũng chỉ có nhân vật thiên tài như Hàn Đại Ca mới có tư cách đứng bên cạnh Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly mắt lạnh nhìn Vương Thiên Kỳ, lấy năng lực ngươi bây giờ, muốn thay Vương Nhược Linh báo thù, còn chưa đủ tư cách. Nói như thế có thể nói là chân chính cuồng vọng, bất quá mọi người ở đây cũng không có người nào nói ra lời phản bác, dù sao cái thế giới này, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Sắc mặt Vương Thiên Kỳ cũng rất khó coi, song hơn nữa là vẻ khiếp sợ, một phen giao thủ mới vừa rồi hắn tự nhiên cảm nhận được thiên lực của Mộ Chỉ Ly so với mình hùng hậu gấp mấy lần, vậy cũng chỉ có một khả năng, nàng đã đi vào ngự thiên cảnh. Đây quả thực vượt quá sức tưởng tượng, hơn một năm trước nàng mới vừa vặn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, hơn một năm sau nàng thế nhưng tiến đến ngự thiên cảnh. Hắn mấy năm trước chính là vượt qua tiên thiên cảnh giới, hơn một năm này dùng nhiều tài nguyên của gia tộc như vậy, cũng chỉ đạt tới toàn thiên cảnh cao nhất, chênh lệch này thật sự là dọa người. Người đã tiến vào ngự thiên cảnh, giọng Vương Thiên Kỳ có chút khàn khàn. Không sai, toàn thiên cảnh cùng ngự thiên cảnh mặc dù chỉ cách nhau một cấp bậc nhưng thực lực cũng là cá nhau một trời một vực, hôm nay, ngươi phải thua. Vừa nói xong, chỉ thấy Mộ Chỉ Ly lần nữa đưa tay ra trường, chẳng qua lần này thiên lực màu trắng trên bàn tay so với lần trước hiển nhiên mạnh hơn không chỉ một cấp bậc, một bàn tay bạch ngọc chừng 10 trượng xuất hiện trên đài tỷ võ. Vẻ kinh hãi hiện đầy trên mặt Vương Thiên Kỳ, hắn có thể cảm nhận được uy hiếp từ bàn tay bạch ngọc này đối với hắn, một trường này đánh xuống ít nhất hắn sẽ bị trọng thương. Đây cũng là chênh lệch thực lực hắn không thể vượt qua. Bản năng cầu sinh khiến cho cả người Vương Thiên Kỳ bộc phát ra thiên lực trong người, hướng hai tay dũng mãnh lao tới, đem tiềm lực trong người đều phóng thích ra ngoài. Thiên bằng linh nổi giận, mọi người chỉ thấy ở phía sau Vương Thiên Kỳ, một con thiên bằng cao chừng 10 trượng phóng lên cao, hư ảnh khổng lồ theo thiên lực của Vương Thiên Kỳ không ngừng xông ra, cũng càng ngày càng chân thật, thậm chí còn có thể thấy lông vũ tinh mịn trên người thiên bằng. Thiên bằng so với bàn tay bạch ngọc do Mộ Chỉ Ly ngưng tụ ra còn lớn hơn mấy phần, kêu to một tiếng rồi hướng Mộ Chỉ Ly xông tới, khí thế cùng năng lượng trong đó cũng làm cho người ta không thể khinh thường. Vương Thiên Kỳ sau khi ngưng tụ ra thiên bằng này, hơi thở cũng đã uể oải đi rất nhiều, hiển nhiên thi triển một chiêu này khiến hắn bị ảnh hưởng thật lớn. Không nghĩ tới Vương gia lại có vũ kỹ bực này, chắc hẳn không phải là huyền phẩm bình thường. Vũ kỹ này cũng là cực kỳ. Góc truyện audio.com Không tệ, có lẽ nếu được thi triển trên tay nàng sẽ còn có uy lực lớn hơn nữa, dù sao thiên lực của Vương Thiên Kỳ cùng với nàng căn bản là không cùng một cấp bậc. Song, Mộ Chỉ Ly như cũ không có lo lắng, một trường hung hãn đánh ra thiên bằng chính là cùng bàn tay bạch ngọc đụng vào nhau, ở một khắc va chạm vào nhau kia, lấy hai người làm trung tâm, dưới chân đài tỷ võ nhanh chóng hiện lên từng đường vết nứt, bụi mù nổi lên bốn phía, ngay cả những người ở gần chung quanh cũng không tránh được mà bị ảnh hưởng. Trạng huống hai người đối kháng lẫn nhau cũng không có kéo dài quá lâu, răng rắc theo một tiếng giòn vang, trên người thiên bằng cũng xuất hiện vết rách, kế tiếp giống như một loại phản ứng dây chuyền, tiếng vỡ ra nhanh chóng hiện đầy trên thân của nó. phá, một tiếng quát lạnh từ trong miệng Mộ Chỉ Ly truyền ra. Sau một khắc thiên bằng kia trong tầm mắt mọi người hóa thành từng chấm nhỏ, sắc mặt Vương Thiên Kỳ nhanh chóng tái nhợt, thiên bằng vốn là thiên lực của hắn ngưng tụ ra thiên bằng bị hủy, tự thân cũng là bị ảnh hưởng, một trận khí huyết cuồn cuộn cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng không còn bộ dáng nhanh nhẹn nhẹ nhàng như trước. Lúc này, mọi người cũng thấy rõ ràng thực lực Mộ Chỉ Ly đến tột cùng hung hãn bao nhiêu, phải biết rằng Vương Thiên Kỳ kia là thi triển vũ kỹ, mà Mộ Chỉ Ly thì không, chỉ đơn thuần là dùng thiên lực cô đọng ra một chưởng liền đem Vương Thiên Kỳ đánh cho đến sức đánh trả cũng không có, nếu là sử dụng vũ kỹ, giải quyết hắn còn không phải chỉ chưa tốn một phút đồng hồ sao. Mọi người trong ánh mắt nhìn Mộ Chỉ Ly cũng là xuất hiện cảm xúc kính nể hoặc kính sợ, những người có tâm tư muốn đánh nhau với Mộ Chỉ Ly cũng thu liệm ý nghĩ của mình, Mộ Chỉ Ly hiện tại không phải là người mà bọn họ có thể dây dưa. Ta nhận thua, Vương Thiên Kỳ lập tức nói, cho dù nói ra lời này khiến cho hắn cảm thấy rất khuất nhục nhưng là mặt mũi luôn không quan trọng bằng tính mạng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lời này vừa nói ra, nam tử áo vàng cũng xuất hiện, nói. Mộ Chỉ Ly thắng, điều này cũng có nghĩa Mộ Chỉ Ly không có cơ hội ra tay lần nữa, đối với lần này, nàng cũng không có chút nào thất vọng, dù sao nàng vốn cũng chưa có ý nghĩ giải quyết Vương Thiên Kỳ ở chỗ này. Trong 15 người cuối cùng, Mộ gia có 3 người lưu lại. Mộ Chỉ Ly, Mộ Chí Cưng, Mộ Vũ Hoài này chính là một trong những người mà Mộ Chỉ Ly không nhận ra lúc đầu, thực lực người này cũng có chút không tầm thường, trên mặt luôn mang theo nụ cười thật thà, nhưng xuất thủ cũng dị thường ngoan lệ, người thường rất dễ dàng bị bề ngoài của hắn lừa gạt mà tiêu mất phòng bị. Đáng nhắc tới chính là, Mộ Hàn Mặc và Mộ Chí Cưng lại rút thăm được cùng một tổ, loại vận khí này thực ra là ít có vô cùng, ai cũng không muốn rút thăm được cùng một tổ với đệ tử của gia tộc mình, bởi vì như vậy có nghĩa là sẽ có một người trong gia tộc mất đi tư cách, chẳng qua là vận khí này thế nhưng lại rơi xuống trên đầu Mộ gia. Rất nhanh đã đến vòng cuối cùng, tổng cộng chỉ còn lại có 15 người, đó cũng không phải số chẵn, phương thức tỉ thí chắc sẽ phải sửa lại rồi, Mộ Chỉ Ly cũng rất hứng thú muốn biết vòng cuối cùng sẽ chọn dùng loại phương thức nào. Nam tử áo vàng cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp tuyên bố phương thức tỉ thí. Vòng tỉ thí cuối cùng này chính là hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Trong thời gian này các ngươi được phép dùng cách thức của mình, chỉ cần đem đối thủ của mình đá xuống đài tỉ võ, điều kiện tiên quyết đương nhiên là không được có ý định đả thương người hoặc giết người, 5 người còn lại trên đài cuối cùng chính là 5 người đạt được tư cách. Sau khi nghe xong phương thức tỉ thí, tất cả mọi người đều rối rít thảo luận. Loại tỉ thí này chính là hỗn chiến sao? Thật mới mẻ vô cùng, chẳng qua là khó khăn của loại tỉ thí này so với trước kia khó hơn không ít đâu. Tỉ thí này cũng là càng ngày càng đặc sắc rồi, không biết cuối cùng 5 người kia sẽ là những ai. Mộ Chỉ Ly cũng cảm khái, chọn lựa phương thức hỗn chiến như này nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không thể phủ nhận khó khăn đúng là tăng lên không ít, bất quá trên thế giới này loại chuyện nào cũng có thể phát sinh, hỗn chiến này sớm muộn cũng phải gặp, đây cũng cứ coi như là một loại khảo nghiệm đối với bọn họ đi. Hiện tại cùng tiến lên đài đi. Nam tử áo vàng lên tiếng nói, vừa nói xong, 15 tuyển thủ đồng thời đi lên đài tỉ võ, cảnh giác nhìn đối phương, phòng ngừa đột nhiên có người xuất thủ làm cho mình ứng phó không kịp rơi xuống đài. Mộ Chỉ Ly thì trực tiếp đi tới chỗ Mộ Chí Cưng cùng Mộ Vũ Hoài. 3 người chúng ta lưng tựa lưng, như vậy có thể phòng ngừa người bên cạnh đánh bất ngờ. Dưới tình huống như vậy, nàng tự nhiên là muốn dùng hết sức mình để cho người Mộ gia càng nhiều người đạt được một vị trí trong danh sách càng tốt. Mộ Chí Cương cùng Mộ Vũ Hoài đồng thời gật đầu, 3 người thành hình tam giác cứ như vậy cũng không phải lo lắng sau lưng sẽ có người đánh lén, bọn họ vốn là người của một gia tộc nhất định là sẽ nhất trí đối ngoại mà không có dị tâm. Những người khác thấy được thủ đoạn của đám người Mộ Chỉ Ly, mọi người cũng đều tìm kiếm đồng bọn cùng hợp tác cùng gia tộc khá tốt mà những người giải rác linh tinh liên hợp lại cũng là vấn đề không nhỏ, thừa dịp lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng đã đem 2 người đá cho xuống rời đài. Đánh nhau rất là hỗn loạn, những người không tìm được đồng bọn tự nhiên sẽ là những người đầu tiên bị ném xuống dưới đài, sau thời gian ngắn ngủi, trên đài chỉ còn dư lại 9 người, theo thứ tự là 3 đội, 3 người Mộ Chỉ Ly, Tô Dự, Tô Gia 2 người, cùng với tổ hợp 4 người khác, cảnh giác nhìn đối phương, Mộ Chỉ Ly cũng không lo lắng mình sẽ bị đá xuống dưới, nhưng là nàng lo lắng cho 2 người Mộ Chí Cương cùng Mộ Vũ Hoài. Tô Dự, không bằng 2 người các ngươi hợp lại cùng chúng ta, là vừa đủ 5 người trong danh sách. Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, đối với Tô Dự nàng vẫn luôn coi hắn là bằng hữu, bọn hắn bây giờ chỉ có 2 người so với 2 tổ còn lại tự nhiên là yếu thế hơn mấy phần. Dĩ nhiên, một nguyên nhân chủ yếu cũng là trong tổ 4 người kia có một người là người vương gia cho nên nàng muốn đem 4 người kia diệt đi, để cho vương gia một vị trí trong danh sách cũng không đạt được. Kế này không thể bảo là không ngoan, rồi lại rất là thực tế, hai người Tô Dự vốn cũng là lo lắng thế cục bây giờ, có thể lưu lại đến bây giờ, thực lực của bọn họ cũng không phải là yếu, mà bọn họ ít người tự nhiên là uy hiếp cũng lớn hơn, giờ nghe đến lời nói của Mộ Chỉ Ly hai người cũng là gật đầu một cái, bọn họ không có lý do cự tuyệt. Tô Dự khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ phong độ nhanh nhẹ. Nếu Mộ cô nương mở miệng, hai người bọn, gocchuyenaudio.com, ta đương nhiên vui lòng. Rất nhanh, trạng huống trên đài thì vỏ liền xảy ra biến hóa, 5 người đối với 4 người, sắc mặt 4 người kia trở nên khó coi rất nhiều. Lúc này ở trong mắt Mộ Chỉ Ly kết cục cuộc tỷ thí này đã định ra, hướng bọn họ một ánh mắt ra hiệu. Động thủ, 5 người bất ngờ hướng phía vây quanh 4 người kia phóng tới, nhanh chóng đánh tan trận chiến của bọn hắn, thực lực đám người Tô Dự cùng thực lực 4 người kia không phân cao thấp, nếu đổi lại là lúc bình thường bọn họ sợ là sẽ phải chiến đấu một khoảng thời gian rất dài, mà bây giờ thì khác bởi vì có một biến động lớn nhất Mộ Chỉ Ly. Hiện tại Mộ Chỉ Ly không phải lo lắng hai người Mộ Chí Cương, tự nhiên là cũng buông thả tay chân, một quyền trực tiếp đem người của Vương gia bắn ra khỏi đài tỷ võ, Vương Thiên Kỳ kiệt xuất nhất Vương gia không phải là cũng không chịu nổi chiêu của nàng sao? Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ba người tên còn lại cũng càng trở nên khó coi, nghĩ đến một nguyên nhân trọng yếu khiến cho Mộ Chỉ Ly xuất thủ đối với bọn họ chính là bởi vì người Vương gia kia, bọn họ hợp tác lần này đúng là tìm lầm người rồi. Cho nên, chuyện kế tiếp dị thường thuận lợi, ba người kia cũng là bị thanh trừ ra khỏi sân, cuối cùng còn dư lại 5 người bọn hắn, ba người Mộ gia, hai người Tô gia, Vương gia một người cũng không có, sắc mặt Vương Tĩnh Hoành đã có thể so với gan heo, lần này Mộ gia mới là người thắng thật sự. Cách chương.